Đáp án này hắn dùng vô số năm mới đến. Năm đó kém chút thân tử đạo tiêu. Một cái vãn bối vậy mà biết được. Không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.